Boy and Girl siêu quậy. Chương 5, va chạm lần 2. Góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi sân bay, Mi đã hét loạn lên. Yeah, cuối cùng cũng về Việt Nam rồi. Vui quá à, á. Cô bé đang gieo hò thì bỗ ngầm mặc dù lần này đã cố gắng nhìn thật kỹ trước khi gieo hò rồi. Nhưng vẫn ngã, nhưng không phải là Mi va vào người ta mà người ta va vào Mi. Thật là chẳng biết cố tình hay trùng hợp mà người va vào Mi lại là chàng trai cô bé va vào lúc sáng. Mặt cô bé chuyển đổi từ đỏ, xanh, tím, nhìn trông rất buồn cười. Và người va vào cô bé có lẽ rất xui xẻo nên mới va vào cô nàng. Này, cậu có mắt không không hả? Cô bé nhìn người va vào mình chằm chằm. Thì ra đó là người cô bé va vào lúc sáng. Lại có cuộc cãi cọ loạn lên. Đây là điều khó tránh khỏi. Dù mặt cười, này, có phải cậu va vào tôi để trả đũa phụ lúc sáng đúng không? Mi, cô đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi đâu có cố tình va vào cô đâu. Mà, Vũ, mà tôi chỉ cố ý va vào để trả đũa phụ lúc sáng thôi. Phải không, Mi, này, cô biết gì mà nói. Vũ, cậu ăn nói kiểu gì thế hả? Cậu, Mi, tôi làm sao hả? Vũ, cậu đã va vào tôi rồi lại không xin lỗi. Mi, này cô, lúc sáng cô xin lỗi tôi đàng hoàng à, Vũ. Nhưng nói thế nào thì tôi cũng xin lỗi cậu lúc tôi va vào cậu rồi. Bây giờ cậu phải xin lỗi tôi chứ. Mi, tôi không xin lỗi đấy. Cô làm gì được tôi? Vũ, cậu có xin lỗi không? Mi, không xin lỗi đấy. Làm gì được nhau, mình thích thì mình không xin lỗi thôi. Vũ, cậu đúng là, Mi, là gì, Vũ, này, Mi đang định nói thêm thì lại như lần trước. Vẫn là cặp đôi nhi, nam nhảy vào can ngăn, thôi, xin hai người, đi về thôi, cũng đến nạ hai cặp đôi này thôi đấy. Dù mặt cười, hết chương 5, cách chương.